Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại có duyên lành hội tụ về chùa Long Hương để chúng ta được học hỏi thêm về cái phương pháp dưỡng sinh. Kỳ rồi chúng tôi có nói khái quát về cái triết lý âm dương trong dưỡng sinh. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn sâu thêm về cái nhìn của tiên sinh Osawa về hạnh phúc của cuộc sống, về sức khỏe của con người, về trí huệ của con người, để chúng ta thấy rằng cái nhìn của cái người theo dưỡng sinh về cuộc sống này nó sâu cạn như thế nào so với tất cả các cái giáo phái khác cũng như các cái học thuyết khác ở giữa cuộc đời này. Thì hôm nay là chúng ta có thể bàn qua những cái điều nó mang tính lý thuyết, rồi những thời sau chúng ta sẽ đi sâu vào cái thực hành. Và kỳ rồi thì người nào có nghe cái cùng băng ngày trước là chúng ta đã biết khái lược về âm dương rồi. Và nếu như cùng đó chúng ta có nghe kỹ thì gần như đã đủ. Chúng ta nói thì tổng quát nhưng mà gần như nó đã đủ những cái điều căn bản cho một người muốn hiểu biết về dưỡng sinh để tự ổn định sức khỏe, tự ổn định cuộc sống và hạnh phúc gia đình của chúng ta. Thì ở đây qua cái chắc lọc, qua cái kinh nghiệm nhiều năm, nhiều tháng của tiên sinh Osawa thì Ngài nhận định ở một con người hạnh phúc nó có 5 điều. Thì chúng ta nghe. Thứ nhất là cái người đó phải có cái sức khỏe lâu dài, và họ sẵn sàng nhúng tay vào bất kỳ cuộc về cái việc gì trong cuộc sống này, sẵn sàng quan tâm tất cả các việc trong cuộc sống. Ở đây chúng ta thấy là có sức khỏe lâu dài, cái điều tiên sinh muốn nói như vậy, chứ không phải chúng ta chỉ có sức khỏe trong một cái đoạn nào đó thôi. Không phải là tuổi nhỏ cho tới 30 tuổi chúng ta khỏe, rồi 30 tuổi trở lên chúng ta yếu đi, không phải như vậy. Hoặc là cái tuổi thanh niên thì chúng ta khỏe, hoặc là chúng ta chỉ khỏe một vài năm nào đó rồi sức khỏe chúng ta yếu, không phải như vậy. Theo tiên sinh thì cái người hạnh phúc là cái người vô bệnh cả cuộc đời mình, gọi là sức khỏe lâu dài, đối với tiên sinh là như thế. Chút nữa chúng ta mới thấy 5 cái tiêu chuẩn sức khỏe thì tiên sinh sẽ nói lên điều đó. Trong 10 năm nếu chúng ta có một lần bệnh cảm coi như chúng ta là người yếu đuối, theo cái nhìn của tiên sinh như vậy. Thì điều này nó nói là một điều mà chúng ta thấy là có một số người họ lẫn trong giáo lý của Đức Phật. Quý vị thấy trong giáo lý căn bản Đức Phật là Đức Phật nói là khổ, khổ đế, trong phần khổ đế Đức Phật nói là gì? Sanh khổ, bệnh khổ. Sanh là khổ nha, nguyên văn nói sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, tử là khổ. Thương nhau không được gần gũi là khổ, thù quán nhau gặp gỡ là khổ, cầu một việc gì không thành là khổ, và ngủ ấm xí thạnh là khổ. Bây giờ chúng ta nhìn lại, do bốn chân lý này có một số người hiểu lầm và cho rằng con người chúng ta sanh phải bệnh mới đúng với chân lý. Tại sao chúng ta không hiểu rằng Đức Phật nói câu bệnh có nghĩa là khổ, thì đương nhiên là bệnh mới khổ, còn ngược lại người không bệnh thì không khổ. Chúng ta không hiểu lại được điều này. Cứ nghe bệnh là khổ thì nghĩ rằng Đức Phật nói là thế gian này sanh ra bất kỳ ai cũng phải bệnh, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta là người tu theo đạo Phật cho mình bệnh mới đúng với lời Phật dạy, còn mình không bệnh là không đúng. Vì vậy mà có một cái phương pháp nào để làm cho người ta không bệnh, người ta cho là ngoại đạo, ta cho là ngoại đạo. Nhưng mà đâu hiểu rằng mình đã hiểu lệch cái ý của Đức Phật đi. Đức Phật nói bệnh là khổ thì ngược lại không bệnh là không khổ, đúng không? Không bệnh thì không khổ. Thì vậy là cuộc đời này chẳng lẽ có một cái chiều bệnh không sao? Không có cái chiều ngược lại à. Chân lý thì không thể có một chiều. Do vậy Đức Phật nói bệnh là khổ thì chúng ta phải hiểu rằng không bệnh là không khổ. Chúng ta phải hiểu ngược lại như thế, đúng không? Nhưng mà có rất nhiều người đi theo đạo Phật lại có cái hiểu lầm đó. Vì vậy mà nói rằng có một cái gì đó để khiến cho người ta không bệnh tật thì người ta cho rằng mình không hiểu đúng Phật Pháp. Vì chính Đức Phật đã nói là cái phần mà khổ đế, tức là cái gì nó chắc thật, bền bỉ, không có gì có thể bẻ gãy được, vân vân. Họ lý luận ở một cái chiều bệnh tật cho cả cái cuộc sống này. Thân chúng ta là thân nghiệp, cho nên sanh ra đời chúng ta mang theo một số nghiệp tập từ những cái đời kiếp về trước. Vì vậy buộc chúng ta phải bệnh giữa cuộc đời này, chứ giữa cuộc đời này chúng ta không bệnh là không được. À, nhưng quý vị có khi nào gặp một người không bệnh suốt một đời chưa? Chúng tôi mới vừa hạnh phúc gặp được một người như vậy. Bà cụ này là hoàn toàn không có tu, năm nay hơn 70 tuổi rồi. Bà nói từ nhỏ lớn mà chưa biết cảm là gì. Đây là điều rất đặc biệt nè. Bà không hề cảm là gì. Và bà mới quy y gần đây thôi. Tôi nhìn ở con người bà có rất nhiều điều rất là đặc biệt. Hôm nào tôi sẽ xin được tấm hình đó, quý vị sẽ thấy. Thì hôm gặp bà tôi thấy một số điều ở bà. Thí dụ như do nhiều năm tháng không bệnh quá thì bản thân bà lại có một cái năng lực rất kỳ lạ, là đôi bàn tay đã bà bây giờ khi bà nghĩ tới có thể rờ tới một người đang đau, người đó sẽ bớt đau liền. Hiện tại là bà sẽ có năng lực đó, bà không biết từ đâu. Mà kể có một lần bà bạn đang đau bụng lại ôm bà, đau quá chị ơi, cái bà lấy tay bà giờ dò sơ sơ có mấy cái cho hết đau. Hết đau là bà nghĩ do bà khi hết bệnh, nhưng mà thật sự bà không biết năng lực từ bàn tay của bà đâu. Bà không biết điều đó. Vì do mấy mươi năm trời bà không hề có một lần bệnh cảm. Và bây giờ bà có khả năng ăn uống cái gì nó cũng tiêu, cũng có thể không quật ngã bà. Vì đã trải qua một cơ thể mà đã trải qua hơn 12 năm không còn cảm nữa, không có một lần ngã bệnh, thì tế bào đã lành mạnh hoàn toàn, đủ sức kháng lại tất cả các bệnh tật khi xâm nhập vào cơ thể. Và cũng có thể nói rằng người đó cầm chai thuốc độc uống không chết. Nếu trải qua suốt 12 năm mà tế bào của họ chưa có một lần bị ngã bệnh, tức là toàn bộ cơ thể họ chưa có một lần ngã bệnh, thì người đó có thể biểu diễn trước mặt chúng ta là uống một chai thuốc mà họ không bao giờ bị trúng độc. Đây là điều chúng ta phải biết thêm nha. Cho nên trong dưỡng sinh á, có một số vị đã theo cái phương pháp dưỡng sinh này lâu dài mà không bệnh tật, thì họ lại ăn uống bừa bãi ra mà không bệnh gì. Nhưng mà có một số người là bắt chước dưỡng sinh cái kiểu đại thừa, mới có theo dưỡng sinh 2-3 năm thôi là bắt ăn uống bừa bãi rồi bắt đầu bệnh tật xảy ra. Hoặc là chúng ta bị bệnh gì đó, chúng ta theo một thời gian chưa có đủ, tức là về máu huyết của chúng ta nó chỉ thay đổi trong 120 ngày là hết một cái đợt như thế, tức là hết toàn bộ cái máu huyết cũ thay đổi rồi. Hôm trước chúng ta nói thì bây giờ sang lắp máu mới chỉ có 120 ngày thôi. 120 ngày được tế bào chúng ta bắt đầu được nuôi nấng theo một cơ chế mới, thì dần dần nó sẽ khôi phục, nó lành mạnh từ từ, cho tới một ngày nào đó nó không còn bị nhiễm nữa, thì phải kéo dài từ 7 năm tới 12 năm. Từ 7 năm trở lên là khả năng người đó có được quyền ăn uống bừa bãi mà không bệnh tật rồi. Nhưng mà trong 7 năm đầu là phải hết sức kỹ lưỡng. Trong 7 năm vì cái tuổi thọ của tế bào của chúng ta nó tới tế bào xương nó phải kéo dài tới mấy năm trời mới có thể thay đổi hoàn toàn. Thì khi toàn bộ cái tế bào từ tế bào da, tế bào thịt, tế bào xương của chúng ta thay đổi hoàn toàn rồi, thì người đó không còn bệnh tật trở về sau nữa. Cái người ăn theo phương pháp dưỡng sinh phải hiểu thêm điều này. Cho đôi lúc có khi là có một số người mới cười lắm, có một số người được tôi hướng dẫn trị bệnh, bỗng dưng có một lần họ gặp tôi ăn cơm ở quán cơm chay, tôi lại uống nước đá nữa. Người đó nói trời ơi, tưởng gì ông chỉ người ta trị bệnh, bây giờ ông còn uống nước đá, ăn đồ ông. Nhưng không phải, tôi thì nói khác rồi mấy người. Thứ nhất là trong bữa ăn đó là tôi đã biết cân đo cho sức khỏe của mình. Thứ hai là cái ngày đó sức khỏe tôi như thế nào tôi mới được ăn cái gì đó thì tự tôi biết. Cho nên sau khi tôi ăn ra cái bữa cơm chay tôi không bị cái gì hết. Nhưng mà mấy người mới ăn theo thực dưỡng mà ăn theo tôi như vậy là coi chừng. Coi chừng. Rồi có một cách đây 2 ngày tôi có đi Đà Lạt. Thực tình thì mấy ngày trước đại khái là chúng tôi cũng có vận dụng một số công phu riêng cho mình. Thì cái ngày đi tới chợ Bảo Lộc rồi là tôi thấy cơ thể tôi nó hơi khác thường tí. Hơi khác thường tí. Thì vừa lạnh của Lâm Đồng, chợ Bảo Lộc, thì buổi sáng cà phê nó là âm mà nước đá nó lại âm nữa. Tôi uống vào ly thứ nhất tôi thấy chưa đủ. Tôi kêu thêm ly thứ hai tôi uống vào. Vừa uống tới ly thứ hai thì cơ thể tôi lại xảy ra một chuyện. Tức là nó có một cái sự khai thông cho cơ thể. Khi nó đạt được đỉnh điểm lướt ngang âm dương một tí. Tôi nói là lướt ngang tí thôi chứ không phải quân bình tuyệt đối. Thì khi nó lướt ngang âm dương một tí thì cái việc của cơ thể thì xảy ra. Tức là lúc đó cơ thể nó khai thông, sức khỏe nó khác thường. Tức là từ đó, từ 6 giờ sáng ngày đó cho tới chiều khoảng 7 giờ thì tôi vẫn hưởng được cái an lạc, cái phúc lạc đó suốt đúng một ngày, suốt 12 tiếng đồng hồ. Thì đó là vì chuyện của sức khỏe. Cho nên lúc nào biết sử dụng cái gì thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái đó. Và điều này thì cái điều mà đòi hỏi cái người theo dưỡng sinh phải biết ra. Phải biết ra cơ thể mình lúc này như thế nào. Nhưng trong cái quyển chơi giữa vô thường á, thì có lần tiên sinh bị đau bụng. Đau bụng cả ngày lẫn đêm, tiên sinh không tìm ra được nguyên do. Cuối cùng tiên sinh thấy mình là cái người đã quá dương. Tiên sinh lại uống rượu whisky liên tục mấy chai vậy thì hết đau bụng. Và ngay khi uống tới chai thứ hai, thứ ba, tiên sinh chuyển vào một trạng thái mới về tư tưởng. Thì điều này nó rất, chỉ có những người hiểu dưỡng sinh mới biết nổi cái chuyện này thôi. Tức là cái lúc mà cơ thể nó đạt tới cái đỉnh điểm quân bình, lướt qua một đoạn đỉnh điểm quân bình thì trí huệ nó sẽ thay đổi đi. Thì đó là những chuyện sâu, sau này chúng ta sẽ bàn thêm. Như vậy là cái nhìn của dưỡng sinh về cái con người, thì người nào mà bắt đầu theo phương pháp dưỡng sinh rồi, theo tiên sinh nói là sau 10 ngày là người ta sẽ thay đổi. Có nghĩa là tất cả những cái bệnh tật mà nặng, thì hồi trước với cái nghiên cứu khoa học nó cũng chưa có sâu lắm, thì cho rằng trong vòng 10 ngày toàn bộ máu huyết thay đổi. Nhưng mà sau này khoa học lại có cái nhìn lại là tới 120 ngày mới thay đổi toàn bộ máu huyết. Với lại thứ hai nữa là chúng ta thường hay coi sách dưỡng sinh, chúng ta thấy rằng tiên sinh hay nói là các bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình trong vòng 10 ngày hoặc là vài tuần. Điều đó nó có thật với cái thời điểm mà có những cái thực phẩm tốt và với cái người quyết tâm. Đó là cái việc xảy ra thật trong cuộc sống này chứ không phải là không có đâu. Mà nhưng bây giờ thì rất ít. Thì trong cái suốt quá trình mà chúng tôi thực hiện theo phương pháp này thì tôi chỉ gặp được một người, duy nhất có một người bị gai cột sống từ dưới đốt lưng quần lên tới cổ, bệnh đau tim rất là nhiều và còn một số chứng bệnh khác như bao tử rồi vân vân. Thì đó là một người đầu tiên trong đời tôi gặp trong vòng 7 ngày là họ thay đổi. Và từ đó về sau không còn gai cột sống nữa, không còn đau tim nữa và không còn đau bao tử nữa. Đó là một người đầu tiên, chứ còn đa số những người tôi hướng dẫn thì đều phải trải qua mấy tuần lễ cả. Thì đây là một trường hợp chúng ta phải thấy đó là cái căn cơ của người ta. Thì trong cái dưỡng sinh nó cũng có những cái căn cơ rất đặc biệt như vậy. Và từ ngày thứ 7 tới ngày thứ 10 thì người đó trải qua những cái trạng thái mà theo chúng tôi hay dùng cái từ, hay nói với một số vị theo dưỡng sinh đó là người đó rớt vào cảnh giới số 7. Thì cảnh giới số 7 là một cảnh giới mà thân gần như mất trọng lượng và tâm hoàn toàn không vọng niệm, suốt đi đứng nằm ngồi. Và cái phỉ lạc có suốt trong cuộc sống của họ cả ngày lẫn đêm như vậy. Người nào mà ăn dưỡng sinh đạt tới ngang tầm đó thì suốt đời không nói tới bệnh tật được nữa. Bệnh tật họ chỉ chỉnh đốn nhẹ một chút là xong. Còn khi một người đi vào phương pháp dưỡng sinh mà không biết được điều này, không có một lần tiếp nhận được cảnh giới số 7 xảy ra với mình, thì bệnh người đó vẫn còn phải uống thuốc và họ không tự điều chỉnh được cái cuộc sống của mình. Vậy ở đây một người hạnh phúc theo tiên sinh là người đó phải mạnh khỏe lâu dài, Mạnh khỏe lâu dài có nghĩa là suốt đời họ không bệnh tật, phải nói như vậy. Và điều thứ hai là bất kỳ cái việc gì trên đời họ cũng có thể mó tay vào được, có nghĩa là không tránh né cái việc khó khăn giữa đời này. Ví dụ như bây giờ một người chồng ở gia đình thì vừa đi lo tiền bạc để nuôi sống gia đình, về nhà những cái việc lặt vặt trong gia đình, ví dụ như quét dọn lau chùi, những cái chuyện mà trồng hoa trồng kiểng gần như các vị đã làm hết, thì người nào một phút nào đó họ nhìn công việc họ không muốn làm, biết là người đó không có sức khỏe. Do vậy cái người có sức khỏe là luôn năng động tích cực giữa cuộc sống này, họ làm không có một phút giây nào dừng tay lại hết á, gọi là không có việc gì giữa đời này không ngoắc tay vào. Từ cái việc nhỏ cho tới cái việc lớn, từ cái việc dễ cho tới cái việc thật sự khó khăn mà mọi người không dám nhúng tay vào, thì cái người có sức khỏe tốt họ sẵn sàng nhúng tay vào. Đó là cái điều kiện thứ nhất về hạnh phúc mà Thầy Tương Sinh nói. Điều kiện thứ hai là không bận bịu bởi tiền bạc. Thì những người theo dưỡng sinh, cái quan niệm của họ giống giống như những người tu. Nếu thật sự những người theo dưỡng sinh đúng đắn thì cái việc làm kinh tế của họ, họ không có nặng ốc, tức là không có bận tâm lắm. Vì họ, thứ nhất là họ hiểu quá rõ về nguyên lý âm dương, cho nên cái việc mà kiếm tiền với họ, ngoài cái việc mà sử dụng cái khả năng, cái kiến thức của mình vào cái nghề nghiệp để tạo ra đồng tiền, họ hiểu được tới âm dương, cho nên họ giữ cuộc sống họ đúng quân bình âm dương thì tự động tiền bạc với họ nó lưu thông, họ không có bận tâm lắm. Đây là cái điều mà một người mới vào dưỡng sinh nghe hơi lạ, nhưng mà giới dân chuyên môn dưỡng sinh chuyện đó nó không có gì rắc rối. Tức là muốn có tiền không phải bận lòng như một người khác nữa, mà chỉ dương quá cơ thể lên một tí là đồng tiền nó sẽ thay đổi với cuộc sống mình liền. Và cái từ không bận bịu này nó cũng có nghĩa là cái người đó không phải sống để vì đồng tiền. Thật ra cái vì đồng tiền nó là chỉ là cái phương tiện để tạo cái thuận lợi cho cuộc sống mình thôi. Còn phải biết sử dụng đồng tiền vào cái việc có ý nghĩa, chứ không phải có tiền để lo riêng cho mình. Họ không bận bịu, có thì xài có lợi nhiều người một chút, thì không có thì ít lợi cho nhiều người một chút. Mình có khả năng nào để tạo ra đồng tiền ở cái tầm nào thì mình làm, chứ không có phải là cái người mánh khóe mưu lược để có thể gạt người khác, lừa bịp người khác, hoặc là uy hiếp người khác, hoặc là áp bức người khác để tạo có đồng tiền cho riêng mình. Mà cái người theo dưỡng sinh là người luôn sống đúng với cái trật tự vũ trụ, đúng với khả năng trí huệ của mình, mà mình có đồng tiền để mình xài có lợi cho bản thân mình và có lợi cho xã hội, chứ họ không phải bận tâm có tiền rồi họ gìn giữ xài riêng cho bản thân. Thì đó là cái người, cái điều thứ hai. Điều thứ ba là họ bằng cái khả năng của họ mà họ vượt qua những cái khó khăn, những vướng mắc trong cuộc sống này, để họ không bị tai nạn, không bị bệnh tật và không bị chết yểu. Điều thứ ba của hạnh phúc là như vậy. Tức là người đó hiểu biết về âm dương, hiểu biết về nhiều mặt của cuộc sống. Khi một sự việc xảy ra với cuộc đời của họ, hoặc là cái hoàn cảnh xã hội đưa họ đi vào cái sự rắc rối, thì họ tự biết để họ vượt qua. Họ tự biết phải dùng cái trí của mình để vượt qua những cái hoàn cảnh khốn khó, để tự ổn định cuộc sống lấy mình. Hoặc hoàn cảnh bức bách nào đó họ cũng có thể vượt qua được, để làm cho thân họ không bị lâm nạn, thân họ không bị bệnh tật, không bị tai nạn, và cuộc sống họ không bị chết yểu, chết giữa đường. Đó là cái điều kiện thứ ba của người có hạnh phúc. Và điều thứ tư là người đó hiểu rằng vũ trụ này vẫn có những cái đẳng cấp thích nghi. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây và chúng ta nghe nói về dưỡng sinh, có những người mới không thích nghi với cái đẳng cấp trí tuệ của mình, đúng không? Nhưng mà không phải cái thời giảng này không có thời không thích nghi rồi mình lại chán bỏ luôn. Nhưng mà chắc chắn rằng trong thời này sẽ có một vài điểm để thích nghi với cái trí tuệ của mình. Hoặc là cái thời này không có thì thời sau sẽ có, hoặc là sự việc này không có thì sự việc khác sẽ có. Những cái đẳng cấp tương đồng để chúng ta thích nghi với cái trí tuệ của chúng ta, để thích nghi với cái đời sống hiện tại của mình. Ví dụ như chúng ta đang ở trong cái giai đoạn của một người cùng khổ, thì nó sẽ có những cái kiến thức để cho người cùng khổ hiểu, tiếp nhận và xoay chuyển được cuộc sống chúng ta, tức là tương ứng. Thành ra cái vũ trụ này nó rất là nhiều đẳng cấp, thì con người cũng rất là nhiều đẳng cấp. Và với trí tuệ chúng ta, từ đẳng cấp thấp chúng ta có thể nâng lên để chúng ta khế ứng với những đẳng cao hơn. Như vậy là cái người có hạnh phúc, người sẽ hiểu được điều đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang trong đau khổ, chúng ta dùng dậy không ra, có nhiều người cho rằng cuộc đời chúng ta sẽ bế tắc luôn với cái hoàn cảnh khó khăn kia. Những cái người mà có hạnh phúc, họ sẽ hiểu rằng mình sẽ thoát ra được cái tầng đau khổ này, để mình sẽ được đạt được hạnh phúc như người bạn chúng ta, hoặc là những người cao hơn nữa chúng ta có thể đạt được. Thì trong vũ trụ này có rất nhiều đẳng cấp để chúng ta có thể đạt tới. Thì tùy cái mức phán đoán với cái trí tuệ chúng ta mà chúng ta đạt được những cái đẳng cấp khác hơn giữa cuộc đời này. Thì đó là cái điều kiện thứ tư của cái người có hạnh phúc. Và điều kiện thứ năm là cái người đó không có lè lẹt và tranh giành cái vị trí cao hơn. Đây là một cái bài học rất hay giữa cuộc đời này. Có nhiều khi chúng ta ví dụ nha, chúng ta đi tới một cái nơi nào đó, chúng ta thích quen với thủ trưởng, mấy người ở dưới chúng ta không quan tâm. Ví dụ như chúng ta muốn nhờ một công việc nào đó với một cơ quan nào đó, chúng ta thích tới là tìm thủ trưởng để chúng ta ngoại giao thôi. Cái lối ngoại giao chúng ta là luôn luôn như vậy. Đi ra ngoại giao chúng ta thích ngoại giao với người lãnh đạo, những người cấp cao, vân vân. Chứ chúng ta không bao giờ thích ngoại giao với người chót bẹt ở dưới đâu. Nhưng mà theo tiên sinh nói, nếu người nào mà thích như vậy, thích ở địa vị cao, thì đó là nguyên nhân để chúng ta tụt xuống hàng chót bẹt. Do đó cái lối dạy của tiên sinh là trong mọi mặt của cuộc sống này, chúng ta đi từ cái tầng thấp nhất để đi lên, thì chúng ta sẽ đạt được cái đỉnh cao cần thiết chúng ta muốn. Ví dụ như bây giờ chúng ta tới cơ quan đó, cơ quan đó thật sự là mới, chúng ta không biết thủ trưởng là ai, nhưng mà đó, cái người mà thấp nhất cơ quan đó là những người quét rác hoặc là những người bảo vệ đó. Chúng ta nên làm quen đi, quen thân đi. Thế vậy chứ nó mở ra nhiều vấn đề lắm. Còn đi thẳng vô mà kiếm thủ trưởng, coi chừng thủ trưởng ổng ra ổng lụm rác ở ngoài, mình lại bỏ qua đi kiếm người khác. Thật ra trong cái việc cuộc sống, cái điều này là tiên sinh rất là khéo léo. Và cái điều thứ hai muốn nói lên cái gì? Một người mà luôn mong muốn mình ở một vị trí cao, tức là người ngã chấp rất là nặng, cái người cái tâm tự cao rất là lớn. Ví dụ trong cái cuộc giao tế với nhau, giữa hai người đứng ra nói chuyện với nhau thôi, thì mình không bao giờ mình chịu mình thấp hơn người bạn mình. Và chưa có một lần mình lắng nghe ý kiến hết của một người nào đang nói với mình. Mình luôn luôn thủ mình ở cái giai vế lớn, là cái người hiểu biết, là cái người tầm cỡ, khi nói rồi hồi thế nào cũng có chịu tranh cãi. Mà lý luận cho hay trở thành tranh cãi thì thành ra cự lộn, chứ không còn là lý triết lý gì hay, đúng không? Thì người bên ngoài họ nghe hai người lớn tiếng với nhau thì nó không phải là người nói đạo nữa rồi, mà nói chuyện cự lộn. Thật ra khi một người mà tương đối khiêm cung một chút thì phải biết lắng nghe cái người kia nói, và mình luôn thủ cái vị trí thấp nhất để mình bước lên, thì trong cái cuộc lý luận đó mình cũng có thể thắng người khác. Thì đây là cái điều này có thể áp dụng gần như là mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Thì đó là con người hạnh phúc, họ đang đứng vị trí thấp rồi không ai đạp họ xuống được nữa rồi, đúng không? Chúng ta đứng ở chỗ mà thật thấp với đất thì không ai lúng, không nhận lúng chúng ta được. Nhưng mà coi chừng chúng ta ngồi ghế cao bị gơ chân té. Đó là điều chúng ta phải biết. Cho nên một người mà hiểu biết về dưỡng sinh và người chọn con đường hạnh phúc cho chính bản thân mình, thì chúng ta bắt đầu xây dựng từ chỗ hư đốn. Ví dụ như bây giờ chúng ta bước vào cái phương pháp dưỡng sinh này từ cái chỗ chúng ta là một người bệnh mà xã hội chê bỏ chúng ta rồi, là một thân gần như là không còn cái chỗ nào có thể mà mạnh khỏe được hết, bệnh tật hoàn toàn. Đó là vị trí thấp nhất để chúng ta bước vào đường dưỡng sinh. Và từ đó chúng ta bắt đầu chỉnh đốn cuộc sống chúng ta lên, thì người đó sẽ nhận được một hạnh phúc tối cao ở cái chỗ là thân hoàn toàn không bệnh tật. Nhờ chúng ta bệnh rất là nhiều mà chúng ta mới biết được cái hạnh phúc của người không bệnh tật như thế nào. Còn người từ nhỏ lớn rất là ít bệnh, đi vào dưỡng sinh thấy nó dễ dàng, càng dễ dàng chừng nào càng dễ vui chừng đó, và rồi họ sẽ bệnh tật sau này. Thì hôm vừa rồi tôi có gặp một người, cô ta hồi trẻ bị ung thư máu, ung thư gần như cách đây khoảng 20 năm, còn sống tới giờ phút này cũng là một điều hay rồi. Nhưng mà sau một năm dài thực hiện đúng dưỡng sinh, và sau đó thì bắt đầu bệnh đủ thứ chuyện, ung thư máu thì không biết giờ phút này hết chưa, nhưng mà trên gương mặt tôi nhìn thì cũng còn bệnh nhiều. Cô ta năm nay loại chừng 40-50 gì đó, lại tới chùa đi theo vị sư khác tới đây, không phải là tới đây gặp tôi, vì đi theo sư tới thôi, vô tình gặp mình để bàn bạc. Thì thấy tụi tôi ăn gạo lứt, bắt đầu trở dễ ra mình là cái người hiểu biết, giảng dạy dưỡng sinh, vì cái người đã có quá trình 20 năm ăn dưỡng sinh rồi mà. Cũng chỉ dẻ tôi nhiều điều. Chỉ dẻ rất là nhiều điều về dưỡng sinh. Tôi cũng ngồi tôi lắng nghe một hồi. Thì tôi nói tôi thật là tiếc là tiên sinh giờ này không còn sống. Thế nếu mà tiên sinh có còn sống ngồi trước mặt cô đây mà nghe cô nói, tiên sinh đào đất trốn ở dưới. Thì đã 20 năm thực dưỡng rồi, bây giờ con còn bệnh tùm lum, đi uống thuốc đầy đường đầy xá như vậy, thì chắc là bao nhiêu lý thuyết của tiên sinh đem đi dục hầm rác hết là vừa rồi. Vì một người đã biết được phương pháp dưỡng sinh, tiên sinh nói là trị bệnh một lần, không có. Cuộc đời chúng ta chỉ trị một lần, và suốt cuộc đời không bao giờ được quyền bệnh tật trở lại, thì mới là người hiểu dưỡng sinh. Còn lần này là cô đang đi tìm thầy để trị bệnh. Rồi bản thân thì ngày nào cũng uống một nắm thuốc mà giảng chuyện dưỡng sinh. Cô nói là nếu mà cô còn sao, tiên sinh còn sống, cô hỏi là tiên sinh nói cái chuyện mà con người sống không bệnh là nó thiệt hay nói chơi. Cô đã từng theo dưỡng sinh bao nhiêu năm mà giờ cô vẫn còn bệnh. Tôi nói chính cái bệnh đó là rất là khó trị. Một cái bệnh mà có người rất là cống cao, ngạo mạn. Có giới thiệu với một số người thực dưỡng cô gặp như ở Hà Nội, giới thiệu cô Trâm này nó kia là lớp hết. Nhưng mà đâu biết những người có giới thiệu là ai. Mình không phải mình không muốn nói ra những cái người mà mình đã gặp theo có giới thiệu. Rồi một hồi nói chuyện rồi mới tôi nói thôi bây giờ cô lắng nghe một tí về dưỡng sinh. Vì sao mà cô không có hết bệnh suốt đời. Thì mình nói hồi cổ thấy nó đúng. Nhưng rồi cũng không lưu tâm. Có nghĩa là sau cái cuộc nói chuyện đó, nó nói chuyện không lợi mình thôi, chịu thua thôi. Chứ còn không phải là không có cái tâm muốn học thêm về dưỡng sinh. Thì đây là cái bệnh mà tiên sinh nó là một bệnh rất là khó trị. Bệnh gì cũng có thể trị hết, nhưng bệnh ngạo mạn thì khó trị vô cùng. Thì tiên sinh chạy cái bệnh đó. Khi khám mà tiên sinh thấy bệnh ngạo mạn là tiên sinh đầu hàng. Cho nên chúng ta thấy cái năm trong năm cái điều này là năm cái tiêu chuẩn mà được tiên sinh được gọi là cái người có hạnh phúc. Vì cái phương pháp dưỡng sinh là một phương pháp để làm cho tất cả con người khôi phục lại được sức khỏe của chính mình. Điều này chúng ta phải hiểu nha. Con đường dưỡng sinh là con đường khôi phục lại sức khỏe của chúng ta. Ví dụ như trước kia chúng ta có bệnh tật cỡ nào chúng ta không biết, nhưng bây giờ nếu chúng ta theo dưỡng sinh rồi là sức khỏe chúng ta sẽ được khôi phục lại. Rồi thể chất chúng ta sẽ khang kiện. Cái thể chất chúng ta sẽ khang kiện. Một dân dưỡng sinh là phải có đầy đủ hai cái đó. Thứ ba là tâm chúng ta phải yên. Thứ tư là trí huệ chúng ta phải phát triển. Thì con người theo đúng dưỡng sinh. Nếu như người nào theo dưỡng sinh mà sức khỏe không khôi phục, thể chất không khang kiện, tâm không an và trí huệ không khai thông, thì biết rằng chúng ta đi sai. Chúng ta phải chỉnh lại. Và phải chỉnh từ cái nền tảng thân khỏe. Sức khỏe phải khôi phục hoàn toàn. Một người dưỡng sinh không chấp nhận có bất kỳ một cái hình thức bệnh hoạn nào xảy ra với chính mình. Đây không phải là giới luật, nhưng mà đây là sự thật của cuộc sống. Và khi một người nào bệnh tật thì người đó đã vi phạm trật tự của vũ trụ rồi. Vì con người sanh ra vốn hạnh phúc. Nếu người nào mà ra cuộc đời này bất hạnh thì biết rằng người đó đã tự tạo cho cuộc đời mình sai lệch với cái trật tự thể của vũ trụ. Cho nên chúng ta bệnh tật và khổ đau. Chứ nếu chúng ta hiểu về trật tự thể của vũ trụ, chúng ta hiểu về cuộc sống này, thì cuộc sống này nó trở thành hạnh phúc liền. Chúng ta biết chỉnh đốn khéo một tí thôi trong cái ăn uống, trong cái sinh hoạt của chúng ta, thì cả cuộc đời còn lại chúng ta là phải sống hạnh phúc hoàn toàn. Không có một cái lý do gì cho chúng ta sinh ra đời này mà không hạnh phúc cả. Phải nói như vậy. Thành ra người nào mà không hạnh phúc thì phải biết là chúng ta đã vi phạm rồi. Thì bây giờ phải khéo léo và tỉnh táo lại để điều chỉnh cuộc sống của mình. Chúng tôi nói là hơi khéo léo một chút và tỉnh táo một chút. Chứ đôi khi chúng ta không tiếp nhận nổi cái lý thuyết này để cho cuộc sống chúng ta đi theo cái chiều chúng ta muốn từ trước đến giờ. Ví dụ thích ăn cái gì thì ăn cái đó. Đồng ý là có một số lý luận cho rằng mình thèm khát, mình thích cái gì thì cái đó mình thiếu. Có đôi khi nó cũng thiếu. Nhưng đôi khi nó là cái nghiệp của chúng ta. Nó là cái quán tính. Ví dụ như cái người ăn số 7, họ cứ liên tục uống nước. Họ cho rằng ăn số 7 nó khác. Nhưng thật sự không phải. Trước kia cũng quen uống, thì cứ gặp ly nước là bưng uống nguyên một ly to. Bây giờ gặp nước là cứ bưng uống. Mà thực sự hỏi lại họ không phải khác thiệt đâu, nhưng họ vẫn uống. Nhưng đây là điều nguy hiểm của người ăn số 7. Đây là một kinh nghiệm thực tôi mới vừa gặp mấy hôm nay. Một người ăn số 7 gần tới 2 tháng rồi. Cô ta thì không phải bệnh, vì không thích mập ăn thôi. Ăn thì bây giờ thấy cũng mi nhon đàng hoàng. Nhưng mà lại sanh ra một chứng dễ sợ nhất là sợ hãi. Đối với vị nguyên nhân nào? Đang ăn số 7 mà bây giờ là hồi trước là nửa đêm cũng dám đi ngoài đường, bây giờ chiều tối đi là bắt đầu sợ rồi đó. Ban đêm mà nghe cái gì cục cửa bên ngoài không dám mở cửa như hồi trước nữa. Đây là một điều rất là nguy hiểm đúng không? Ăn dưỡng sinh như vậy thì lý giải như sao? Đây là cái chuyện. Mà nếu kinh nghiệm dưỡng sinh chúng ta yếu kém một chút thì sẽ không giúp được người kia. họ sẽ bỏ dưỡng sinh ngay thôi. Mà đang ăn số 7 như vậy thì bỏ dưỡng sinh lại càng khổ khủng khiếp nữa. Người đó mà buông ra không ăn số 7 nữa, người đó lại khổ thêm. Và rõ ràng cuộc đời họ đen tối. Một người ăn số 7 mà bị tình trạng đó, nếu không biết cách xử lý là cuộc đời đen tối luôn. Quý vị biết nguyên nhân nữa không? Tôi chỉ nói nhẹ một câu thôi là vì uống nước nhiều. Còn nó đúng rồi, một ngày uống hơn 3 lít nước. Đây là điều để chúng ta thấy. Tại sao? Tại sao mà người ăn số 7 nhiều uống nước lại sinh ra cái bệnh sợ hãi? Chúng tôi hay nói cái thận nó chủ về cái thần. Cái người cái thận mạnh thì thần rất vững. Thậm chí cái thận họ tốt, họ có thể nhập định bất cứ giờ phút nào. Đây là điều chúng ta phải biết. Và thận yếu là thần giao. Tức là khi cái thận chúng ta yếu kém là cái thần chúng ta bắt đầu nó dao động rồi. Mà cái chế độ ăn số 7, tức là cái gạo lứt và muối mè, nó đang ở cái mức độ rất là quân bình. Quân bình. Nếu chúng ta có lỡ ăn cái khác thì nó sẽ dương hoặc là âm đi cái nước đưa vào cơ thể, thì nó sẽ không phá như cái người ăn số 7. Ngược lại, người ăn số 7 mà uống nước nhiều, mà hôm trước mình nói rồi phải không, cái thận của chúng ta, cái lượng máu quân bình cơ thể chúng ta là 5 lít. Một ngày một đêm nó qua thận 200 lần. Thì vậy là chúng ta không ăn không uống thêm thì mỗi một ngày thận chúng ta lọc 1.000 lít. Và trong thức ăn một ngày mình ăn cái này ăn cái kia mà không uống nước cộng thêm 2 lít nữa, thì vậy là một ngày một đêm thận chúng ta lọc 1.400 lít rồi. Đã quá mệt rồi. Thế mà chúng ta lại uống thêm 3 lít nước. Thì vậy là thận sẽ lọc một ngày một đêm 2.000 lít. Tức là làm việc quá tải. Và như vậy thì một ngày, hai ngày gán thì được. Giống như chúng ta tăng ca 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày thì dữ lắm là mình chịu tuần lễ thôi à. Quá tuần lễ là mình sẽ gục. Vì cái thận của mình nó một ngày lọc tới 2.000 lít nước như vậy là nó rất là mệt mỏi. Và nhiều ngày mệt mỏi vậy nó yếu xuống, làm việc không nổi nữa. Khi làm việc không nổi thì cái thần chúng ta bắt đầu dao động khủng khiếp. Người sợ hãi, lo âu, hồi hộp và dẫn tới một số bệnh khác về tim mạch vân vân. Rất nhiều, nhưng mà trước mắt là cái đầu người đó sẽ bắt đầu dao động suốt. Và không bao giờ có một cái phút giây bình an. Nếu mà người ăn số 7 uống nước nhiều, đây là điều rất là nguy hiểm. Mà ai ăn số 7 làm ơn, khi chúng tôi cho là cái lượng nước của cô này là 1 xị thì làm ơn 1 xị thôi. Vì tôi biết thể trạng nó chỉ là 1 xị. Người nào tôi cho uống 2 xị thì làm ơn 2 xị dùm, đừng có thêm là sẽ thất bại. Các vị mà gặp tôi hướng dẫn ăn số 7 là uống bao nhiêu là phải uống bao nhiêu dùm. Vì tôi biết thể trạng của người đó như vậy. Có những bệnh tôi bắt ăn số 7 10 ngày không uống nước. Nhưng mà nếu thực sự 10 ngày không uống nước, mà tôi mới gặp một cái trường hợp cái bệnh mở bọc thận, cho tới sưng cái mặt mười mấy năm nay không có thầy thuốc nào trị hết. Tôi nói nếu như nghe lời tôi 10 ngày sau cái mặt sẽ xẹp y như cũ và sẽ tan mở thận 10 ngày. Mình phải nhai cho thật nhiều với muối mè và tuyệt đối không uống nước. Không chết. Tại vì ăn cơm nó thành nước để nuốt rồi thì lượng nước nó sẽ không có nhiều. Như vậy cái lượng mà dầu mè nó vô nó sẽ phá hết cái cholesterol bám ở thận. Nó sẽ tan trong vòng 4 ngày thôi. Tôi nói cô khoảng 4 ngày sau tan chứ không tới 10 ngày đâu. Và bảo đảm cái bệnh đó sẽ 10 ngày sau sẽ có kết quả tốt. Nó có những trường hợp như vậy. Hoặc những trường hợp mình đưa muối nhiều với một cơ thể nào đó thì mình dặn cái lượng muối đó là phải đưa lượng muối đó vào. Đừng có bao giờ sai trái. Thật ra có một số bệnh là quý Phật tử giới thiệu với nhau không hết là vậy. Mình không phải là khó, làm khó, nhưng mà có nhiều người hỏi thầy ba con ở nhà vậy, má con ở nhà vậy, thầy thấy sao trị được không? Thầy nhà thầy hướng dẫn giùm tôi, nó không được. Không cho gặp tôi là không có trị hết. Nó có nhiều vấn đề trong cái việc gặp gỡ nhau lắm, chứ không phải là cái việc một là mình biết chuẩn xác người đó phải xử lý như thế nào, hai là nó còn cái gì khác nữa thì điều này mình không nói. Nhưng mà nó một người mà bệnh khi đối diện với tôi về nhà, họ có đủ sức để ăn số 7, nhưng thông qua quý vị họ ăn họ sẽ gãy đổ giữa đường thì đó là một cái chuyện khác nên chúng tôi không thể nói được. Cái lực của một người ăn dưỡng sinh để đủ sức mà hướng dẫn một người khác ăn thì người đó phải như thế nào đó mới đủ sức hướng dẫn được, chứ đừng nghĩ là mình hiểu là mình có thể hướng dẫn người khác đâu. Cho nên trách chi mà quý vị nói là con cũng khổ lắm thầy, về nhà nhiều khi con cũng ăn mà không thuyết phục nổi gia đình vì chưa đủ lực. Phải nói như vậy, chứ đủ lực rồi là tự động mọi người chung quanh ăn theo. Còn bây giờ mình không thuyết phục được là do mình chưa đủ lực, thì đó là điều chúng ta phải hiểu thêm về dưỡng sinh này. Thì sau này chúng ta sẽ nói cái lực của bàn tay khi nấu ăn. Và bây giờ là chúng ta sẽ nói về cái nói sơ sơ về ba cái cấp độ chữa bệnh. Theo tôi xin chia làm ba cái hạng chữa bệnh như thế này. Thứ nhất là chữa bệnh để làm mất đi cái triệu chứng. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhức đầu, chúng ta uống thuốc để cho hết nhức đầu. Chúng ta bị cảm lạnh, chúng ta uống thuốc để hết cảm lạnh. Như vậy chúng ta nghĩ rằng hết cảm lạnh là coi như bệnh đó nó hết rồi, chúng ta yên tâm chúng ta làm việc. Hoặc là bị nhức đầu uống thuốc, mấy viên thuốc vô chúng ta hết nhức đầu, chúng ta nghĩ rằng do thuốc này mà mình hết nhức đầu, như vậy là nó tốt rồi, thôi yên tâm làm việc. Nhưng mà thực sự nó hết không? Đây là cái điều dễ sợ của dân dưỡng sinh mới có thể thấy ra. Thường á, một biểu hiện bệnh chứng sẽ nó lộ ra bên ngoài. Nếu chúng ta khéo điều phục từ bên trong để tống nó ra luôn á thì nó mới hết. Còn nó đã biểu lộ ra bên ngoài mà chúng ta dằn ép để cho nó hạ xuống, tức là giống như đau đầu chúng ta uống để cho hết cơn đau, thì cái đó nó sẽ tàn ẩn trong tế bào chúng ta, nó sẽ ngấm sâu hơn, để sau này chúng ta không thể uống một viên mà chúng ta uống hai viên, và từ từ một cơn nhức đầu chúng ta sẽ uống 3 viên, 5 viên, 10 viên, 20 viên cơn nhức đầu mới được hạ, đúng chưa? Tại vì nó ngấm quá sâu trong tế bào rồi. Thì vậy cái liều nó phải tăng gấp đôi, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần, và sau đó có tăng đi nữa nó còn không hết. Vậy thế giới này theo y khoa thì nó không thể chữa được một cái bệnh cảm. Chưa bao giờ y khoa chữa được bệnh cảm. Thấy trước mắt là chúng ta được vô nước biển, vitamin C này nọ kia, chích thuốc này, chích thuốc nọ, nhưng mà bảo đảm là một bệnh cảm không trị tận gốc được theo tây y. Một bệnh rất nhỏ thôi, còn không trị được nữa. Vì vậy theo cái nhìn của dưỡng sinh mà cái trị triệu chứng nó luôn, thứ nhất là nó có phản ứng phụ, và thứ hai không giải quyết tận gốc vấn đề. Do đó mà một người uống thuốc cảm một thời gian nó sanh ra bệnh gan, sanh ra bệnh thận. Ví dụ như uống thóc khớp thì sanh ra bệnh đau bao tử, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng luôn luôn tây y là con dao hai lưỡi. Nhưng mà điều này chúng ta không dám bàn rộng. Chúng ta muốn nói rằng cái người trị bệnh theo triệu chứng thì không bao giờ dứt căn bệnh cả. Chúng ta phải hiểu điều này. Y học nếu mà hướng dẫn theo kiểu đó và trị liệu theo kiểu đó thì làm cho bệnh càng ngày càng ngấm sâu hơn trong thành tế bào chúng ta và càng khó trị hơn. Và cái lối trị bệnh thứ hai là giáo dục, tức là làm cho chúng ta có cái ý thức về bệnh tật để chúng ta tự ngăn ngừa được bệnh của chính mình và biết chỉnh đốn cuộc đời mình để hết bệnh tật thôi. Thì đó cũng là một cái dạng y học mà mang tính phải nói là thiện tâm lớn. Đó là cái dạng mà y học theo kiểu mà đông y. Ví dụ như chúng ta cũng hiểu biết nguyên nhân bệnh theo cái nhìn của bên đông y. Ví dụ thuốc nam hoặc thuốc bắc thì họ cũng bắt mạch chúng ta. Bắt mạch chúng ta họ cũng tìm ra được cái nguyên nhân bệnh lý đó. Và họ chữa bằng cách là họ khuyên chúng ta phải cử cái này, khuyên chúng ta phải cử cái kia, rồi cộng thêm uống một ít liều thuốc đó. Thì như vậy là cái người muốn hết bệnh đó họ kiên cử cũng có thể hết. Thì đó là một cái dạng bệnh thứ hai là giáo dục ở cái tri thức để cho người ta nhận định được cái bệnh của mình, cái gốc gác từ đâu. Còn cái bệnh, cái y học thứ ba. Y học thứ ba giảng dạy cho chúng ta có cái sự sáng tạo trong cuộc sống này, giảng dạy cho chúng ta phát triển được cái trí năng của chúng ta, giảng dạy cho chúng ta nhận được cái nguồn sống vốn tự có của mình để sanh ra vạn pháp, nhận ra được trật tự thể của vũ trụ. Đó là y học dưỡng sinh. Theo dưỡng sinh thì nếu người nào mà chưa ra nhận ra được trật tự thể vũ trụ thì người đó vẫn còn bệnh tật. Đây là điều phải biết. Nhận ra được cái chỗ mà nó hay sanh ra âm dương để hình thành vật chất và sống với cái nguồn sống đó thì người đó từ đó sau mới hết bệnh. Còn nếu chúng ta bằng thực phẩm đi ngược về, chúng ta phải giữ được cái mức quân bình âm dương một giai đoạn dài thì từ từ cái củng cố tế bào chúng ta mỗi ngày mới vững chãi lên, thì có một ngày chúng ta phải lành bệnh. Nhưng mà lúc chúng ta lành bệnh đó là chúng ta cũng phải nhận ra được trật tự thể vũ trụ. Giống như người ngộ tu thiền mà không ngộ tánh thì người đó chưa phải là cái người chân tu. Giống như vậy. Mà đó là sự thật, là chân lý. Bởi vì cái phương pháp thực dưỡng này nó không phải là cái chuyện đến với chúng ta vì chuyện trị bệnh nữa. Trị bệnh nó chỉ là một cái việc rất nhỏ thôi. Rất nhỏ. Một chút nữa chúng ta sẽ thấy cái mức độ mà sức khỏe mà tiên sinh nói. Cho nên cái trị bệnh thứ ba là cái trị bệnh theo đẳng cấp cao, tức là luôn làm cho người đó luôn sáng tạo, luôn hiểu biết giữa cuộc sống này, nhận định cái có trí huệ để nhận định mọi mặt cuộc sống này, và nhất là phải nhận ra được trật tự thể vũ trụ, chứ không phải là cái lối dưỡng sinh để trị bệnh mà thôi. chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi con đường dưỡng sinh này nó phát triển tâm linh, phát triển trí huệ. Chứ nếu như chúng ta theo dưỡng sinh chỉ là cái việc trị bệnh rồi thôi, chúng ta không biết gì thêm, thì chúng ta chỉ đi vào con đường thứ hai của y đạo thôi, tức là biết được nguyên nhân bệnh và tự ngăn ngừa một số bệnh tật cho bản thân. Thì đó cũng là một cái dạng y đạo, nhưng mà y đạo bậc thấp. Y đạo bậc cao là phải khai mở tâm linh thực sự, phải có sự sáng tạo giữa cuộc sống này và phải nhận được trật tự thể vũ trụ. Ở đây tiên sinh đưa cho chúng ta 6 điều kiện sức khỏe. Người nào mà tự kiểm tra của mình, kiểm tra lại nha. Thứ nhất là bây giờ tiên sinh nói là cái người đó không bị mệt mỏi, không bị mệt mỏi. Ví dụ như bây giờ chúng ta làm việc cả một ngày nhưng mà vẫn thấy không mệt mỏi. Bất kỳ một công việc nào thường nhật chúng ta vẫn làm, tay chân chúng ta vẫn làm suốt như vậy, chúng ta không bị mệt mỏi như người khác, buông ra không có nằm vui vật vã như người khác nữa. Mà buông công việc này chúng ta có thể bắt công việc kia, hết công việc này chúng ta phải bắt công việc nọ, mà chúng ta vẫn làm trong vui tươi, trong thoải mái mà không hề có lộ một chút mệt mỏi nào ra. Và tiên sinh nói thêm là sao? Trong 10 năm nếu các bạn có một lần bị cảm thì điều đó đã chứng tỏ cái thể trạng các bạn đã mệt mỏi rồi, đã yếu đuối quá rồi, cho nên mới không đủ sức kháng lại cái thời tiết khí hậu bên ngoài, không đủ sức kháng lại với một số vi khuẩn để gây thành bệnh mình. Thì vậy là điều kiện sức khỏe thứ nhất chúng ta có không? Nếu được như vậy là 10 điểm. 10 điểm. Ở đây có ai làm việc suốt ngày không mệt mỏi chưa? Chưa có. Điểm này không có cũng là kẹt đó. Thì điều kiện thứ nhất của sức khỏe theo dưỡng sinh như vậy. Nếu người nào cho rằng việc đó khó quá, việc này khó khăn quá, có lẽ mình làm không được, mình làm không xong, mình có thể không thành tựu vân vân, tự trong đồng chúng ta nảy sanh ra một ý tưởng đó, thì tiên sinh cho rằng mình là một người yếu đuối từ thể chất cho tới tinh thần. Chúng ta phải hiểu điều này. Thì bây giờ cái người mà sống đúng và có sức khỏe đúng là họ xúc chạm với tất cả mọi vấn đề đều vui tươi và luôn luôn song pha, chứ không bao giờ rút tay lại. Mỗi ngày sống của họ là mỗi mó tay vào việc mới và việc càng lúc càng khó thêm, thì là đúng, là người có sức khỏe tốt. Còn nếu trong đầu chúng ta nảy sinh một ý tưởng nhỏ thôi là cái việc này khó, chúng ta làm không được, thì tinh thần chúng ta đã yếu đuối và sức khỏe đang bệnh tật. Ngày nào chúng ta còn suy nghĩ việc này khó, phải nhờ người khác làm, thì biết rằng mình đang bệnh, phải chỉnh đốn lại dùm nha. Thì bây giờ bắt đầu chỉnh đốn chúng ta bằng ăn uống, thực phẩm, chỉnh đốn từ từ để sức khỏe chúng ta lành mạnh lên, sẵn sàng làm bất kỳ một công việc gì, sẵn sàng giải quyết bất kỳ một cái việc khó dễ nào giữa cuộc đời này mà chúng ta chưa có hề có một ý tưởng trùng chân lại, dù việc đó là việc khó cỡ nào. Không phải là chúng ta thách thức việc khó, nhưng mà song pha để đi vào việc đó, sẵn sàng mó tay vào tất cả những việc mới và càng lúc càng khó thêm giữa cuộc đời này. Và việc khó chừng nào thì gương mặt chúng ta tươi vui chừng đó, chứ không được nhăn mặt nhíu mày lại, thì đó là người có sức khỏe tốt và không hề có một biểu hiện nào mỏi mệt giữa cuộc sống này. Nó chỉ 10 điểm đầu thôi đó. Cái nấc thang đầu tiên này chúng ta có mấy người được à? Chưa có phải không? Chưa có thì cố gắng. Như vậy cuộc đời chúng ta mới hạnh phúc được. Cái thứ hai, tiêu chí thứ hai là ăn ngon. Điều này tôi thấy chắc cũng có người thực hiện được. Không phải là cố gắng nha, không phải là gì mình tu rồi cái gì mình ăn cũng được, không phải như vậy nha. Nhưng mà một cái món thiêu, một cái đồ mà không ra gì, dọn lên không phải là cao lương mỹ vị gì, khi dọn lên chúng ta ăn một cách rất là thích thú, rất là ngon lành, từ trong cái khẩu vị chúng ta cảm nhận cái ngon lành của cái miếng ăn đó. Chứ không gì mình tu mình gán ăn mình cho là ngon, không phải như vậy, hoàn toàn không có, không có bất kỳ một sự gượng ép nào, mà chính cái lưỡi, cái khẩu vị chúng ta trả lời với cái trí não chúng ta rằng món ăn rất là bình dị này đưa vào chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc ngon lành. Dù miếng bánh mì khô đưa vào miệng chúng ta vẫn thấy ngon, dù một cọng rau luộc đưa vào miệng chúng ta vẫn thấy ngon, một miếng nước lạnh đưa vào miệng chúng ta vẫn thấy ngon. Đó là điều kiện thứ hai. Cái điều này nó dễ hơn cái trước một chút, nhưng mà cũng không phải dễ đâu, phải không? Chỉ trừ trường hợp là mấy người ăn số 7 ăn ra thì đụng cái gì cũng ngon. Thế còn bình thường khó ngon lắm, bình thường khó ngon. Nhưng mà Nhưng mà nếu chúng ta không có ăn chất kích thích, ví dụ bây giờ chúng ta không ăn đồ ngọt quá, không ăn đồ chua quá, đồ mặn quá vân vân, tức là những cái món kích thích và những cái đồ quá chất mà ăn độ chừng nửa tháng thì khẩu vị chúng ta bắt đầu phục hồi. Tức là lưỡi chúng ta không bị gạt bởi cái ngọt của đường, lưỡi chúng ta không bị gạt bởi cái ngọt của quá chất. Thì vậy gọi là cái lưỡi chúng ta bắt đầu phục hồi, thì lúc đó chúng ta ăn rau luộc bắt đầu biết ngon. Và khi đó là sức khỏe chúng ta bắt đầu khôi phục. Có nghĩa là người ăn ngon là người có sức khỏe tốt. À, nên hiểu điều đó. Chứ không phải là thèm quá ăn ngon phải vậy. Mà khi sức khỏe chúng ta tốt, chúng ta mới cảm nhận tất cả mọi cái giữa cuộc đời này là tốt đẹp, là hạnh phúc. Nhất là cái miếng ăn đưa vào miệng chúng ta. Đây là cái điều kiện thứ hai, 10 điểm nữa.